Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 89, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi vừa bước ra ngoài, mới phát hiện sự thay đổi nơi tiền vỉa khu vườn vốn tùm, rậm rạp nay đã được dọn dẹp đi không ít, không còn bừa bộn khó coi như ngày hôm qua đống cỏ dại bị thu gom lại, lúc này chất thành một đống ngay trước cửa bếp. Chiêu chiêu, muội đang nhìn gì vậy? Tiêu Nguyên Tình thấy nàng từ lúc ra ngoài vẫn chăm chú nhìn về phía vườn, cứ tưởng có điều gì đặc biệt, bèn đưa mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy một đống cỏ khô, nhất thời không hiểu có gì đáng để chú ý, nhưng hiện tại, hắn cũng không có thời gian để bận tâm đến những chuyện này. Việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng đưa Chiêu Chiêu rời khỏi nơi đây, sau đó giao nàng cho người đáng tin cậy trông nom. Vì thế, chẳng đợi Từ Đoan Nghi đáp lời, Tiêu Nguyên Tinh đã nói ngay. Được rồi, Chiêu Chiêu, chúng ta phải đi thôi. Dù bây giờ bên ngoài có người, nhưng theo lời của kẻ kia, những người đến hẳn là thuộc hạ của Tạ Thanh Nhai. Hẳn Tạ Thanh Nhai sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, hắn cũng không cần bận tâm thêm nữa. Vừa nói, Tiêu Nguyên Tinh vừa đưa chiếc áo choàng đen trong tay cho Từ Đoan Nghi. Muội khoác tạm cái này vào, chúng ta rời khỏi đây trước, vòng ra ngoài thành, sẽ có xe ngựa chờ sẵn. Nhưng Từ Đoan Nghi không hề đưa tay nhận lấy, ánh mắt nàng rời khỏi đống cỏ dại, lại hướng về phía cổng lớn liếc nhìn một cái. Từ chỗ họ đứng, không thể trông thấy cổng, bởi mấy gốc cây lớn che khuất, nên nàng chỉ thoáng nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Nàng quay lại nhìn biểu ca của mình. Tuy những năm qua, nàng và biểu ca không thường xuyên gặp mặt, nhưng huynh ấy vẫn luôn đối xử với nàng như huynh trưởng ngày trước. Huynh ấy và tẩu tẩu đều rất tốt với nàng, giống như phụ thân và dì mẫu vậy. Từ Đoan Nghi sớm đã đoán được rằng dì mẫu sẽ phái người đến đón nàng, nhưng không ngờ người tới lại là biểu ca. Trong lòng nàng vừa cảm động, vừa biết ơn, nhưng chiếc áo choàng này, nàng không thể nhận. Nàng đã sớm quyết định từ ngày hôm qua, bây giờ không thể rời đi. Tiêu Nguyên Tinh thấy nàng chần chừ không đón lấy, đôi mày liền trao lại, định hỏi nàng có chuyện gì, nhưng ngay lúc ấy, nàng lại mở miệng. Biểu ca, muội không định rời đi. Tiêu Nguyên Tinh thoáng sững sờ vì câu nói của nàng, phản ứng chậm hơn một nhịp. Qua một lát, hắn cau mày, nghiêm mặt nhìn nàng. Muội nói gì? Chưa đợi Từ Đoan Nghi trả lời, hắn đã đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Chiêu chiêu, đừng hồ đồ. Biểu ca, khi nào từng thấy muội hồ đồ? Từ Đoan Nghi mỉm cười hỏi hắn. Tiêu Nguyên Tinh nghe vậy, đột nhiên trầm mặc. Đúng vậy, Chiêu Chiêu không phải Bảo Châu. Từ khi nàng rời Liêu Đông vào kinh, nàng luôn thể hiện sự trầm tĩnh và chín chắn hơn hẳn những cô nương cùng trang lứa. Đừng nói là hồ đồ, ngay cả một hành động vượt khuôn phép nàng cũng chưa từng làm. Nàng là người luôn tuân thủ quy củ nhất, đối với những gia tộc như bọn họ, việc con cháu biết nghe lời, hiểu chuyện luôn là điều đáng mong đợi, chứ không phải nghịch ngợm như Nguyên Phúc và Bảo Châu. Nhưng đôi khi, hắn và A Đường lại hy vọng Chiêu Chiêu có thể giống Bảo Châu một chút, nghịch ngợm hơn một chút. Đừng lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời như vậy. Những đứa trẻ quá ngoan, thường là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Việc nàng thành thân với Tạ Thanh Nhai cũng là vì lẽ đó. Thế nhưng, hiện tại xem ra, cuộc hôn nhân này dường như không giống như hắn đã nghĩ ban đầu. Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng, người đang cười dịu dàng trước mặt, nhất thời im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong một khoảng thời gian dài, hắn không nói gì. Một lát sau, hắn chậm rãi rút tay về, trầm giọng hỏi. Muội là vì Tạ Thanh Nhai sao? Từ Đoan Nghi nghe vậy, lặng người một thoáng. Nụ cười trên mặt nàng khẽ nhạt đi. Nàng nhìn hắn, không vội đáp lời, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. Nàng không muốn lừa dối biểu ca. Phải, nàng nhìn hắn, thản nhiên thừa nhận. Tiêu Nguyên Tinh cau mày. Chiêu chiêu, biểu ca, Từ Đoan Nghi lần đầu tiên cắt ngang lời hắn, cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Hãy để muội ở lại đây đi. Hiện tại, tình trạng của muội và hắn ra sao, không ai có thể biết trước. Nếu muội thực sự có chuyện gì, thì bây giờ rời đi, chỉ e sẽ làm liên lụy đến nhiều người hơn. Nếu chuyện này bị người khác biết được, không chỉ biểu ca, mà cả dì mẫu, thậm chí cả Tiêu gia, đều sẽ vì muội mà bị liên lụy. Thậm chí cả phụ thân muội cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ muội. Nói đến đây, Từ Đoan Nghi nhìn Tiêu Nguyên Tinh, ánh mắt mang theo sự trách móc không đồng tình, thậm chí nàng còn e dè lùi lại hai bước, như sợ bản thân thực sự có bệnh, lây nhiễm sang hắn. Lần này biểu ca không nên tới đây. Biểu ca có Tẩu Tẩu, còn có Tiểu Hỷ, Tiểu Lạc. Huynh không nên vì muội mà đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng muội là muội của ta. Tiêu Nguyên Tinh trầm giọng, cắt ngang lời nàng. Lần đầu tiên, hắn dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với nàng. Khi tới đây, hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở thành thế này. Hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao lặng lẽ tránh khỏi sự dòm ngó của người khác, an toàn đưa Chiêu Chiêu rời khỏi Ngọc Điền, mà chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ từ chối rời đi. Nhìn thấy nàng bị lời nói của mình làm cho sừng sốt, ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, hắn không muốn đối xử với nàng như đã từng làm với Bảo Châu và Nguyên Phúc. Tiêu Nguyên Tinh cố gắng áp chế sự sốt ruột trong lòng, cố giữ giọng điệu ôn hòa nhất có thể. Muội đã biết nơi này nguy hiểm, vậy có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nói xong, hắn thấy nàng lộ vẻ do dự, không dám trả lời. Tiêu Nguyên Tinh đến lúc này, còn gì là không hiểu nữa. Cơn giận trong lòng hắn lại dâng lên, lần này còn mạnh mẽ hơn trước. Hắn trầm mặt, lần đầu tiên không kiềm chế được mà nổi giận với nàng. Xem ra muội sớm đã lường trước hậu quả rồi, biết rõ mà vẫn cố chấp không thay đổi, cũng không chịu rời đi. Chiêu Chiêu, muội đang đùa giỡn với mạng sống của mình đấy. Từ khi nào muội trở nên như vậy? Trước đó, Tiêu Nguyên Tinh luôn cố giữ giọng nói trầm thấp khi nói chuyện với Từ Đoan Nghi, nhưng lần này, hắn đã không thể kìm nén. Rõ ràng có thể thấy hắn tức giận đến mức nào, hắn thực sự không thể kiềm chế thêm nữa. Tiêu Nguyên Tinh không thể ngờ rằng, nàng vì một nam nhân, lại có thể bất chấp tính mạng của mình. Nàng có từng nghĩ, nếu người nhà biết chuyện của nàng, bọn họ sẽ lo lắng, sốt ruột đến thế nào không? Cơn giận trong lòng hắn chưa thể lắng xuống, đôi mắt hắn giận dữ nhìn chằm chằm Từ Đoan Nghi, lồng âng. Ực phập phồng vì phẫn nộ, khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Có thể thấy hắn lúc này đã giận đến mức nào. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Bên ngoài cửa, Lệnh Cát đang trò chuyện cùng Tạ Thanh Nhai cũng nghe thấy tiếng động bên trong. Khoảng cách khá xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là giọng của một nam nhân. Lạ thật, chủ nhân đang ở đây, bên trong sao lại có giọng nam? Lệnh Cát nhất thời không kịp suy nghĩ thấu đáo, chỉ cho rằng bên trong có nguy hiểm. Lập tức biến sắc mặt, bàn tay nắm chặt thanh đao, định xông vào xem xét. Nhưng chưa kịp hành động, Tạ Thanh Nhai vốn hiểu rõ hắn nhất đã trầm giọng quát lên. Ngươi định làm gì? Ta đã nói với ngươi những gì? Ném hết lời ta vào bụng chó rồi sao? Đứng yên ngoài đó, giọng nói của Tạ Thanh Nhai đầy phiền muộn, không rõ là bực mình với Lệnh Cát, hay là bực bản thân mình. Ánh mắt hắn lại dán chặt vào một góc trong sân, từ vị trí của hắn. Có thể nhìn thấy bóng dáng Từ Đoan Nghi, cũng thấy nàng đang cúi đầu. Dù không nghe rõ Tiêu Nguyên Tinh vừa nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, Tạ Thanh Nhai cũng đoán được, hẳn là đang bị trách mắng. Lập tức, sắc mặt hắn thay đổi, chuẩn bị bước tới. Hắn thực sự đã bước đi, nhưng chưa được mấy bước, Từ Đoan Nghi như cảm nhận được điều gì, hoặc có lẽ đã nghe thấy tiếng động, liền ngẩng lên nhìn về phía hắn, sau đó khẽ lắc đầu. Tạ Thanh Nhai dừng bước. Hắn nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng, cuối cùng hắn chỉ có thể cau mày đứng yên tại chỗ. Chủ nhân, là ai vậy? Sau lưng, giọng của Lệnh Cát vẫn không dứt. Lần này, hắn cuối cùng cũng biết hạ thấp giọng. Tạ Thanh Nhai không để ý tới, chỉ mím môi nhìn về phía trước. Mà bên kia, Tiêu Nguyên Tinh rõ ràng cũng đã chú ý đến hắn. Tạ Thanh Nhai trông thấy hắn quay đầu nhìn sang, ánh mắt sắc bén đối diện với ánh mắt của hắn. Khi bốn mắt giao nhau, Tiêu Nguyên Tinh đột nhiên sầm mặt, sải bước đi về phía hắn. Nhưng chưa đi được mấy bước, Từ Đoan Nghi đã vội vã bước lên chặn hắn lại từ xa. Biểu ca, chuyện này không liên quan gì đến hắn, là muội tự nguyện. Giọng nàng khàn đặc, cố gắng giữ hắn lại. Lời nói này khiến Tiêu Nguyên Tinh càng thêm tức giận. Hắn sầm mặt, không nhìn Tạ Thanh Nhai nữa, mà chăm chú nhìn Từ Đoan Nghi trước mặt, gằn từng chữ một. Muội tự nguyện. Vì một nam nhân, muội không màng tất cả phải không? Muội có từng nghĩ đến Dì Mẫu và Vũ An Hầu chưa? Nếu họ biết muội gặp chuyện, họ sẽ đau lòng thế nào? Lần đầu tiên hắn nặng lời với nàng đến vậy, nhìn thấy nàng lúng túng cúi đầu, vẻ mặt khó xử, đôi mắt dần đỏ hoe. Tiêu Nguyên Tinh dù trong lòng lửa giận vẫn chưa nguôi, nhưng thấy bộ dạng này của nàng, rốt cuộc vẫn không đành lòng, dần dần kiềm chế cơn giận dữ đang cuộn trào. Hắn nén lại sự tức giận, không bước tiếp nữa, chỉ là ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn về phía Tạ Thanh Nhai, giọng nói đầy hối hận. Nếu sớm biết muội sẽ bị tên hỗn chứng này mê hoặc đến mức này, thì có thế nào ta cũng không để muội gả cho hắn. Tiêu Nguyên Tinh từ đầu đến cuối đều cho rằng, Chiêu Chiêu sau khi thành thân với Tạ Thanh Nhai, đã bị hắn mê hoặc, không còn lý trí nữa. Dù sao, Tạ Thanh Nhai cũng có một gương mặt dễ khiến nữ nhân động lòng. Chiêu Chiêu dù sao cũng chỉ là một cô nương, bị hắn làm cho siêu lòng cũng chẳng phải chuyện lạ. Chính vì vậy mà hắn mới căm giận, cảm thấy tất cả đều là lỗi của họ, đã đẩy Chiêu Chiêu vào con đường này. Nếu không phải Bảo Châu quyết định hủy hôn để theo đuổi người khác, thì sao Chiêu Chiêu lại phải thay nàng mà gả cho Tạ Thanh Nhai? Nếu không có hôn sự này, thì mọi chuyện đâu đến mức này? Càng nghĩ, hắn càng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cảm thấy bản thân thật có lỗi với dì mẫu, có lỗi với Chiêu Chiêu. Không phải, bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Tiêu Nguyên Tinh quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhíu mày hỏi. Cái gì không phải? Tử Đoan Nghi buông tay xuống, từng chút ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Nguyên Tinh, nàng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định. Dù cho muội không gả cho Tạ Thanh Nhai, chỉ cần hắn không cưới Bảo Châu, không cưới bất kỳ ai, muội vẫn sẽ làm như vậy. Muội nói gì? Tiêu Nguyên Tinh hoàn toàn sững sờ. Hắn gần như sững sờ nhìn Tử Đoan Nghi, hồi lâu sau mới dần lấy lại tinh thần. Hắn nhíu mày, hỏi nàng, Chiêu Chiêu, muội. Tử Đoan Nghi siết chặt tay áo mình, dường như muốn dựa vào đó để lấy dũng khí, cố gắng nói hết lời trong lòng. Biểu ca, muội thích hắn, rất lâu trước đây, muội đã thích hắn rồi. Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng, hoàn toàn trầm mặc, những lời này mang theo quá nhiều ý tứ, quá nhiều điều mà hắn chưa từng hay biết. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một đoạn ký ức cũ. Khi xưa, lúc Văn Chiêu Thái Tử còn sống, có lần huynh đệ họ cùng uống rượu hàn huyên, hắn đã từng nghe Văn Chiêu nhắc đến một câu chuyện. Chuyện khởi đầu là do hắn đề cập đến. Hồi đó, dì mẫu vừa ban hôn cho Văn Chiêu và Chiêu Chiêu. Dù biết tuổi tác giữa hai người cách biệt không nhỏ, nhưng hắn cũng như dì mẫu, chỉ mong Chiêu Chiêu có thể được bảo vệ chu toàn, nên đã căn dặn Văn Chiêu phải chăm sóc tốt cho nàng. Lúc đó, Văn Chiêu chỉ cười bất đắc dĩ, tựa như cảm thấy việc này có chút hoang đường. Mẫu hậu hồ đồ, chẳng lẽ biểu ca cũng giống mẫu hậu? Nếu muốn đối tốt với Chiêu Chiêu, có vô vàn cách khác, cớ gì phải ép hai chúng ta thành một đôi? Ta luôn xem Chiêu Chiêu như muội muội, mà nàng đối với ta cũng vậy. Lần này, mẫu hậu thực sự đã nhầm rồi. Khi ấy, hắn từng hỏi Văn Chiêu có dự định gì. Dù sao thì Chiêu Chiêu cũng là biểu muội hắn trông nom từ nhỏ, hắn không muốn nàng phải chịu thiệt thòi trong chuyện hôn nhân. Nhưng Văn Chiêu chỉ cười thần bí, nói rằng hắn đã có tính toán riêng. Hắn nghĩ, với tính cách của Văn Chiêu, chắc chắn sẽ không để Chiêu Chiêu phải chịu ấm ức, nên cũng không để tâm thêm nữa. Thế nhưng, năm tháng xoay vần, chuyện cũ dần bị quên lãng. Hắn lại thấy Chiêu Chiêu chưa từng biểu lộ tình cảm với ai, nên cứ nghĩ rằng nàng chưa từng có người trong lòng. Đến giờ phút này, khi nghe những lời nàng nói, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Chiêu Chiêu không phải là không có người thương, mà là nàng đã chôn giấu tất cả trong lòng. Tại sao lúc trước muội không nói? Tiêu Nguyên Tinh cất giọng khàn đặc, hỏi nàng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình, hắn lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn hiểu rõ tính cách của Chiêu Chiêu. Khi ấy, nàng còn nhỏ, hơn nữa, đó là hôn sự do dì mẫu ban tặng, nàng nào dám nói ra. Giá như Văn Chiêu còn sống, có lẽ hắn đã có thể đứng ra làm chủ cho nàng. Chỉ tiếc rằng, đời người khó đoán, hết thảy đều là trớ trêu của số phận. Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng, tiếp tục trầm mặc, hắn không biết nên nói gì. Đầu óc hắn rối bời với bao suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mới khàn giọng hỏi nàng. Còn hắn nghĩ gì về muội? Tử Đoan Nghi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị biểu ca trách mắng. Nàng vẫn luôn thấp thỏm bất an, bàn tay nắm lấy tay áo cũng chưa từng buông lỏng. Không ngờ rằng, đợi thật lâu, nàng lại chỉ nhận được một câu hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thoáng chốc, nàng như không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn Tiêu Nguyên Tinh. Một lát sau, nàng mới hoàn hồn, khẽ cất giọng. Hắn vừa cất lời, nàng mới nhận ra giọng nói của mình đã khản đặc. Có lẽ là vì quá căng thẳng. Một lát sau, Từ Đoan Nghi mới lấy lại được giọng, tiếp tục nói khẽ. Hắn cũng giống muội, năm đó, hắn cũng từng muốn cưới muội. Tiêu Nguyên Tinh trầm mặc nhìn nàng, nét mặt không bày tỏ thái độ gì. Có lẽ trên đời này, huynh trưởng nào cũng giống nhau. Dù cho Từ Đoan Nghi có đưa ra bao nhiêu lý lẽ để chứng minh Tạ Thanh Nhai yêu thương và đối xử tốt với nàng thế nào, hắn cũng sẽ không thể có cái nhìn thiện cảm với Tạ Thanh Nhai. Huống hồ, chuyện này còn liên quan đến sinh tử. Hắn làm sao có thể để Chiêu Chiêu tiếp tục hồ đồ như vậy? Trong lòng Tiêu Nguyên Tinh chợt lóe lên vô số suy tính. Nhưng ngay khi hắn định hành động, Từ Đoan Nghi dường như đã đoán trước được, liền lên tiếng trước. Biểu ca, Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng, thản nhiên ừ một tiếng, trong lòng đã sẵn sàng ra tay. Song, khi hắn vừa nhấc chân bước tới, giọng nói khàn khàn của nàng lại một lần nữa vang lên. Hôm qua, Tạ Thanh Nhai cũng đã từng nghĩ đến việc đánh ngất muội rồi đưa ra khỏi Ngọc Điền. Một câu nói khiến bước chân hắn khựng lại, không biết là vì bất ngờ khi nàng đoán được ý định của hắn, hay vì chính những lời nàng nói, hắn nhất thời không thốt lên lời, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Biểu ca có biết khi đó muội đã nói gì với hắn không? Từ Đoan Nghi nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi hỏi. Tiêu Nguyên Tinh vẫn không nói gì. Hắn không cần đoán, bởi kết quả trước mắt chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Chỉ là hắn đã quá xem nhẹ sự cố chấp của Chiêu Chiêu. Hắn chưa từng nghĩ rằng, biểu muội vốn luôn ngoan ngoãn của mình lại có thể ương bướng đến mức này. Muội nói với hắn, dù có đưa muội đi, chỉ cần muội còn một hơi thở, nhất định muội sẽ quay trở lại. Sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh lập tức thay đổi, cơn giận bốc lên cuồn cuộn, hắn giận dữ quát lớn. Từ Đoan Nghi, muội có biết mình đang nói gì không? Lời quát giận dữ của hắn vang vọng khắp sân viện. Tại cổng lớn, Tạ Thanh Nhai và Lệnh Cát không thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng tiếng gầm này lại vô cùng rõ ràng. Ngay cả lũ chim đậu trên cành cũng kinh hãi, vỗ cánh bay tán loạn. Tạ Thanh Nhai không rõ tình hình bên trong ra sao, nhưng hắn có thể nhìn thấy cơn giận đang bùng phát của Tiêu Nguyên Tinh. Hắn chẳng buồn để ý đến câu hỏi của Lệnh Cát phía sau, lập tức cất bước tiến về phía trước. Nhưng lần này, hắn lại bị ánh mắt của Từ Đoan Nghi ngăn cản. Nàng không muốn hắn tiến lên, Tạ Thanh Nhai mà vào lúc này, chỉ e rằng càng chọc giận Tiêu Nguyên Tinh, khiến tình hình thêm phần căng thẳng. Nàng không muốn giữa hắn và biểu ca xảy ra xung đột. Một người là huynh trưởng mà nàng kính trọng từ nhỏ, một người là người nàng đã thầm yêu suốt bao năm qua. Nàng không muốn cả hai trở mặt vì mình. Biểu ca, Từ Đoan Nghi một lần nữa nhìn Tiêu Nguyên Tinh, ánh mắt và giọng điệu của nàng đều mang theo sự áy náy. Muội biết đã khiến biểu ca khó xử, muội cũng biết lựa chọn của mình sẽ khiến mọi người đau lòng. Tiêu Nguyên Tinh sầm mặt, lồng ưng, ực phập phồng kịch liệt. Rõ ràng, những lời vừa rồi của nàng đã chọc giận hắn đến cực điểm. Đến mức bây giờ, khi nghe nàng nói vậy, hắn chỉ muốn lạnh lùng quở trách. Muội biết hết, thế mà vẫn chọn làm chúng ta đau lòng. Hắn quan trọng đến mức đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng đến mức muội sẵn sàng vứt bỏ tất cả chúng ta vì hắn ư? Những lời trách cứ ấy khiến khuôn mặt Từ Đoan Nghi hiện rõ vẻ hổ thẹn, đôi mắt nàng càng lúc càng đỏ hơn. Nàng không dám biện giải cho bản thân, cũng chẳng thể tìm được lời nào để biện minh. Nàng chỉ cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, nếu không có chuyện này, muội sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Cả đời này, muội cũng không có ý định để hắn biết muội thích hắn. Nhưng nếu lần này hắn thực sự phải chết, muội muốn ở bên hắn. Muội nói gì? Tiêu Nguyên Tinh vẫn đang đắm chìm trong cơn giận dữ, nhất thời chưa thể hiểu rõ hàm ý trong câu nói của nàng. Nhưng hắn không phải người tầm thường, hắn là người thừa kế của Tiêu gia, thậm chí hiện tại đã là gia chủ, từ nhỏ được dạy dỗ không khác gì cố thái tử Văn Chiêu. Hắn há lại không hiểu sóng gió triều đình và nỗi lo lắng của dì mẫu. Chỉ trong thoáng chốc, hắn lập tức hiểu rõ ý nàng. Nếu không thể sống cùng nhau, thì chết là thứ duy nhất nàng có thể lựa chọn mà không cảm thấy hổ thẹn với bất kỳ ai. Cơn giận của hắn dần dần rút đi như thủy triều. Tiêu Nguyên Tinh nhìn Từ Đoan Nghi, thần sắc hắn thay đổi rõ rệt. Hắn không biết phải nói gì, nhiều lần định mở miệng, nhưng đều không thể thốt thành lời. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mới liếc nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Chỉ thấy hắn đứng đó, thần sắc nặng nề, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi này, trong đôi mày lộ rõ nỗi lo lắng không thể che giấu. Tiêu Nguyên Tinh trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt, giọng nói khàn đi. Hắn, có biết không, Tử Đoan Nghi hiểu rõ hắn đang hỏi gì, nhưng lần này, nàng do dự rất lâu mới khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Muội không biết, chúng muội chưa từng nói về chuyện này. Lời vừa dứt, trong lòng nàng vẫn còn thấp thỏm, sợ rằng chính lời nói của mình sẽ mang đến phiền phức cho Tạ Thanh Nhai. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Nguyên Tinh, ánh mắt cầu khẩn. Biểu ca, Tiêu Nguyên Tinh làm sao không hiểu nàng đang cầu xin điều gì. Hắn nhìn nàng trầm mặc giây lát, cuối cùng, hắn quay mặt đi, giọng nói trầm thấp. Chuyện hôm nay, ta sẽ không nói với dì mẫu. Tử Đoan Nghi nghe vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng dần giãn ra, nở nụ cười nhẹ. Đa tạ biểu ca, Tiêu Nguyên Tinh lại không đáp lời cảm tạ này. Nếu có thể, dù sau này bị Chiêu Chiêu hận hắn, hắn cũng sẽ bất chấp tất cả mà đưa nàng đi. Nhưng hắn biết, dù có làm vậy, cũng không thể giam giữ nàng mãi mãi. Hắn có thể giam giữ nàng một ngày, nhưng sao có thể giam giữ nàng cả đời. Nhìn thái độ của Chiêu Chiêu, Tiêu Nguyên Tinh biết rõ. Nếu Tạ Thanh Nhai thật sự gặp chuyện, nàng cũng sẽ không sống một mình. Tiêu Nguyên Tinh từng đối mặt với vô số chuyện nan giải, nhưng lần này, hắn thực sự cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì. Tử Đoan Nghi hiểu rõ hắn vẫn đang lo lắng, ngược lại, nàng lại lên tiếng trấn an. Biểu ca không cần lo cho muội, Ngọc Điền không giống những nơi khác, việc phòng bị kiểm soát ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Muội còn sai Bích Khê mời Tôn Thái Y đến, có bọn họ ở đây, muội tin rằng chúng muội sẽ không sao. Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, nhưng không vì những lời này mà an lòng. Hậu sự về sau, muội đã nghĩ đến chưa? Hắn hỏi, nghe đến đây, nụ cười trên môi Từ Đoan Nghi dần thu lại. Tiêu Nguyên Tinh biết nàng đã hiểu hắn muốn nói gì, liền tiếp tục, giọng nói thêm phần nặng nề. Muội biết rõ dì mẫu vẫn luôn dè chừng Tạ Thanh Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn thực sự có vấn đề, đến lúc đó, muội định làm thế nào? Hắn không nói thẳng, muội sẽ chọn ai, bởi hắn biết, nếu hỏi câu ấy, Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ càng thêm đau khổ. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là nàng không nghĩ đến. Sau khi hắn dứt lời, sắc mặt Từ Đoan Nghi lập tức trở nên tái nhợt. Nhìn thấy nàng mất hết huyết sắc, trong lòng Tiêu Nguyên Tinh không khỏi hối hận vì đã nhắc đến chuyện này. Hà tất phải khiến nàng thêm đau lòng vào lúc này, nàng đã đủ khổ sở lắm rồi. Hắn thở dài, không đợi nàng lên tiếng, liền chủ động nói. Thôi đi, đó chỉ là tình huống xấu nhất, bây giờ nói mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Muội hãy ở đây dưỡng bệnh cho tốt, chuyện ở chỗ dì mẫu, ta sẽ có cách viết thư giải thích, muội không cần bận tâm. Còn về sau, hắn liếc nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch. Sau đó lại đưa mắt về phía Tạ Thanh Nhai đang đứng cách đó không xa. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói tiếp. Chuyện sau này, để sau này hắn tính. Lời đã hết, Tiêu Nguyên Tinh biết mình không thể đưa Chiêu Chiêu đi. Hắn cũng không định nán lại lâu thêm nữa. Dù nơi này cách xa trung tâm thành, nhưng ai dám chắc sẽ không có kẻ khác lui tới. Hắn vẫn phải nghĩ cho Tiêu gia và dì mẫu. Ta đi trước đây, muội, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tử Đoan Nghi nghe vậy, tạm gác những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Dù sắc mặt vẫn còn khó coi, nhưng chuyện mà biểu ca nhắc đến, nàng cũng đã từng suy nghĩ. Nàng thực sự không biết phải làm sao. Hiện tại, nàng không thể nghĩ quá xa, chỉ có thể đi từng bước một. Nàng nhẹ gật đầu, khi Tiêu Nguyên Tinh quay người định rời đi, nàng chợt lên tiếng gọi. Biểu ca, hắn dừng chân, quay đầu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Tử Đoan Nghi nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói, muội không thể bỏ rơi Tạ Thanh Nhai, nhưng muội cũng sẽ không phụ lòng dì mẫu. Biểu ca không cần lo lắng muội vì hắn mà đối đầu với dì mẫu. Muội sẽ không bao giờ làm vậy. Nghe xong, ánh mắt Tiêu Nguyên Tinh càng thêm phức tạp, trái tim cũng chẳng thể nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, nó lại càng thêm nặng trĩu. Hắn tin nàng, chính vì tin tưởng nàng, nên hắn lại càng lo lắng cho nàng hơn. Giữa hai ngã rẽ, dù chọn con đường nào cũng là một nỗi đau. Lựa chọn lưỡng nan, bao giờ cũng khó khăn và dằn vặt hơn là thuận buồm xuôi gió. Nếu nàng không thể chỉ chọn một người, thì nàng sẽ mãi mãi chìm trong khổ đau. Tiêu Nguyên Tinh chẳng biết phải nói gì. Trong lòng hắn, đương nhiên hy vọng Chiêu Chiêu có thể buông bỏ Tạ Thanh Nhai, rời xa mối nhân duyên này. Nhưng hắn biết rõ, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa, đó có thực sự là điều đúng đắn hay không? Nghĩ đến bao năm qua, Chiêu Chiêu luôn tuân thủ mọi khuôn phép, chưa từng dám bước sai dù chỉ một bước. Vậy mà lần duy nhất nàng cho bản thân buông thả, lại là chọn con đường dẫn đến cái chết. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm đây? Tiêu Nguyên Tình đưa tay lên, cuối cùng chỉ có thể bất lực và dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu nàng. Đừng nghĩ quá nhiều, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Lúc này, hắn chẳng thể nói gì hơn. Thứ nhất, họ vẫn chưa thể chắc chắn Tạ Thanh Nhai thực sự có vấn đề. Có lẽ tất cả chỉ là do họ quá lo xa. Thứ hai, bản thân hắn lúc này cũng chẳng thể hứa hẹn điều gì với Chiêu Chiêu. Dì Mẫu nắm quyền hành là do sự phản bội của Tiên Đế và cái chết của Văn Chiêu. Chỉ khi quyền lực trong tay, bà mới có thể hoàn toàn an tâm. Sao có thể để kẻ khác nằm ngủ bên gối? Dì Mẫu sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà sợ một lần nữa trở thành cá nằm trên thớt, mặc người ta tùy ý xẻ thịt. Bà sợ Tiêu gia lại rơi vào vết xe đổ khi xưa. Đó chính là lý do bà không chịu buông quyền. Nhưng dì Mẫu không thể mãi mãi giữ lấy quyền lực. Hoàng đế ngày một trưởng thành, thiên hạ này, dù thế nào đi nữa, họ Lưu vẫn là chính thống, không phải họ Tiêu. Bản thân Tiêu Nguyên Tinh còn chưa biết phải làm thế nào, huống hồ là hứa hẹn điều gì với Từ Đoan Nghi. Vì vậy, hắn chỉ nói được một câu như vậy, sau đó thu tay về. Ta đi đây, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Dứt lời, hắn không đợi nàng trả lời, liền xoay người rời đi. Nhưng hắn không rời khỏi ngay, mà bước về phía Tạ Thanh Nhai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Từ Đoan Nghi khẽ biến đổi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng theo bản năng muốn chạy theo, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tại chỗ. Biểu ca không phải Tiêu Nguyên Phúc, hắn luôn biết chừng mực. Tạ Thanh Nhai cũng thấy Tiêu Nguyên Tinh đang bước tới. Trái ngược với sự lo lắng của Từ Đoan Nghi, hắn lại vô cùng thản nhiên, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị đánh một trận mà không hoàn thủ. Hắn cũng có muội muội, lấy tâm mà suy, hắn hiểu rõ sự phẫn nộ của Tiêu Nguyên Tinh dành cho mình. Nhưng nắm đấm mà hắn chờ đợi, rốt cuộc lại không giáng xuống. Thay vào đó, chỉ là một câu nói trầm thấp đầy áp lực truyền vào tai hắn. Nếu một ngày nào đó, ngươi dám phụ lòng Chiêu Chiêu, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Nguyên Tinh dứt lời, lại hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Thanh Nhai một cái. Cuối cùng, hắn phất tay áo, dứt khoát rời khỏi nơi này, cách chương.